sớm mai bên thềm nắng vàng. Có những hàng cây dài theo lối đi dìu em qua phố. Có những hạt mưa đọng trên cánh hoa theo làn gió bay xa. Có những buồn vui dài theo tháng năm chìm sâu dĩ vãng. Có những đôi thay nào ai có hay vui vui qua rồi. Ôi còn nỗi đau hằn trên mắt sau tình tan vỡ mau. Có những hạt mưa về trong sớm mai bên thềm nắng vàng. Có những hàng cây dài theo lối đi dìu em qua phố. Có những hạt mưa đọng trên cánh hoa theo làn gió bay xa. Có những buồn vui dài theo tháng năm chìm sâu dĩ vãng. Có những ngón tay dài đang tóc mây dáng ai hao gầy. Đâu có bước ai về qua chốn đây lặng nghe tiếng mưa bay. Tìm lại phút giây bên người đắm say chút duyên ban trong sớm mai bên thềm nắng phai. Có những hàng cây dài theo lối đi dìu em qua phố. Có những hạt mưa đọng trên cánh hoa theo làn gió bay xa. Có những buồn vui dài theo tháng năm chìm sâu dĩ rồi. Ôi còn nỗi đau hằn trên mắt sau